Chương 217, lo lắng. Vệ phu nhân than nhẹ, chính mình để ra đèn lồng đi ra cửa. Cửa sân tiểu nha đầu thấy nhanh chóng hành lễ, vệ phu nhân ngài muốn đi đâu nô tỳ cho ngài để ra đèn dẫn đường. Không được, ta đi tìm các ngươi phu nhân trò chuyện, rất nhanh liền hồi. Tiểu nha đầu tựa hồ lo lắng nàng một người đi dạ đường không an toàn, lại không dám lại nói, đành phải do dự đáp ứng, nhìn theo nàng ra ngoài, vẫn dướn cổ trông về phía xa. Trùng hợp là, vệ phu nhân không đi ra bao nhiêu xa, liền gặp được nên diện mà đến lục phu nhân, hai người đều là một người độc thân, đã phiến trên đường gặp nhau, riêng phần mình ngạc nhiên sau đó, nhìn nhau cười khổ. Cuối cùng, hai người cùng nhau lại về đến vệ phu nhân ở tiểu viện, tiểu nha đầu nên tiến vào, đóng viện môn, thả lỏng. Ngồi xuống, lần nữa đổi trà pha thượng, uống nữa thượng hai cái ấm áp dạ dày, mới bắt đầu đề tài. Tình cảm của hai người là thật tốt. Cho dù đàm luận là nhạy cảm như vậy đề tài, cũng không có quá nhiều che che lấp lấp cùng ấp á ấp úng, hoặc là không nói, quyết định muốn nói, liền không hề hư hư thật thật. Cho nên, sơ nhị ngày đó, Lao Tam là thật sự đi thẩm phủ, ta cũng là sau này mới biết được, nghe hắn ý tứ là, thẩm tứ tiểu thư ngã bệnh, thẩm ra người vội vã trên đường thỉnh ý đi hề, nhưng không tìm được đại phu, vừa vặn hắn cùng Tiết Dương đụng phải, liền qua xem mắt. Lục phu nhân gật gật đầu. Hơi hơi trầm ngâm, nói, trước kia ta không quá để ý, nay tinh tế hồi tưởng, lại là tìm kiếm ra không ít tơ nhện mã dấu vết, sơ nhị ngày đó, có phải hay không nhìn bệnh đều không trọng yếu, nói đến cùng, Lao Tam cũng là coi trọng thẩm tứ tiểu thư đi. Hắn thật là thừa nhận đối thẩm tứ tiểu thư cố ý vệ phu nhân vừa xấu hổ lại bất đắc dĩ, kiên trì vì nhi tử nói chuyện, nhưng hắn đã nói trước, tân minh nếu thật sự là định cái này thân, hắn sẽ chết tâm. Vĩnh không đề cập tới khởi, bởi vậy, cũng không cho cùng ngươi nói. Lục phu nhân không biết nên làm gì biểu tình, xem lên đến so vệ phu nhân còn muốn làm khó, tân minh bên này đã tuyệt không có khả năng, Lao Tam hắn đây liền nên ngươi định đoạt. Vệ phu nhân cười khổ, lắc đầu không nói. Lục phu nhân biết nàng thẹn thùng, vỗ vỗ tay nàng, chậm rãi nói, một nhà có nữ bách gia thỉnh cầu, thẩm tứ tiểu thư tài mạo xuất chúng, huynh đệ bọn họ lưỡng đều coi trọng. Cũng không kỳ quái, chỉ cần hai người bọn họ tự mình xử lý tốt, ta là không có ngăn cách. Vệ phu nhân nao nao, chỉ nghe lục phu nhân lại dài thở dài, như cười như không, lại nói tiếp, cái này thẩm tứ tiểu thư thật đúng là cái hiếm lạ nhân vật, một cái hai cái đều bị nàng mê được thần hồn điên đảo, khó lường nha tân minh đứa nhỏ này hồ đồ không hiểu chuyện, lại tham luyến sắc đẹp, điều này cũng mà thôi, không nghĩ đến Lao Tam tính tình này vậy mà cũng một đầu cắm vào. Trong lời kịch tổng hát, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nguyên lai, nghi uy tướng quân cũng là phàm người nào. Lục phu nhân nói, chính mình thật cười ra tiếng. Vệ phu nhân mặt lại không quá dễ nhìn, đúng à, vệ ra một môn võ tướng, nói ra, mỗi người đều là anh hùng, lao đại lao nhị hôn nhân đều là ở trong kinh thành tìm môn đăng hộ đối danh viện quý nữ, trước hôn nhân kết hôn sau, quy củ, từ không hai ngôn. Không nghĩ đến trước kia giống cương súng đồng dạng lại lạnh lại vừa cứng Lao Tam ngược lại vì tình sở khốn, nghĩ như thế nào, đều cảm thấy mất mặt. Tốt, ngươi cũng đừng ưu phiền, Lao Tam chủ ý đại, đối cả đời đại sự tự có chủ trương, ngươi không ngại chậm rãi lại nhìn, ngược lại là ta phải nhắc nhở ngươi một câu, đừng quên cố ra bên kia, đừng nhìn cố đại nhân cùng ngươi đại ca cùng tay Hồng Châu, chỉ là cái quan địa phương lại. Nhưng cố Lao Thái gia nhưng là nhị phẩm nhân viên quan trọng lễ bộ thượng thư, cố Trung Nam lại là con trai độc nhất, sớm hay muộn cũng muốn vào kinh nhập sĩ, cái này bối cảnh, thẩm gia cũng sẽ không cự tuyệt, cố. Gia ý tứ cũng rất rõ ràng, chỉ sợ một hồi Hồng Châu liền sẽ phái người cầu hôn, Lão Tam chẳng lẽ còn muốn cùng cố gia cướp người vệ phu nhân có chút trầm mặc, ngược lại nở nụ cười. Tẩu tử quá lo lắng, Lão Tam tuy có cái ý nghĩ này, cũng chỉ là tại quân doanh ngốc lâu. Cô nương thấy được thiếu, hôn nhân đại sự, tổng vẫn là ta đang làm chủ, cố gia cùng thẩm gia gần đây lui tới thường xuyên, có thể thấy được việc tốt gần, chúng ta cùng cố Lao Thái gia ở kinh thành cũng có vài phần giao tình, đương nhiên là yếu đạo thích, đâu còn có chia rẽ như thế vừa tỏ thái độ, lục phu nhân kinh ngạc, hơi hơi nghĩ một chút, cũng liền thoải mái gật đầu, ngươi có thể như thế quyết đoán cũng tốt, đỡ phải tương lai hai nhà sinh đoán. Chỉ là Lao Tam bên kia chỉ sợ không tốt lắm dứt lời. Vệ phu nhân thản nhiên nói cái gì cũng không cần đến nói, nhiều nhất có thể có cái chừng 10 ngày, qua tiết nguyên tiêu, hắn cũng nên trở về trại lính, thiên nam địa bắc ngay cả mặt mũi cũng không thấy, lại như hoa như ngọc cô nương, 3 tháng sau cũng quên không sai biệt lắm. Lục phu nhân, cũng tốt. Sáng sớm hôm sau, Khâu thị tự mình đến tìm Thẩm Thanh Lan, vừa là xin lỗi, hai vị báo cho biết, Hoắc Lập đã đi rồi. Nhắc tới người ngoại sinh này, Khâu thị cũng là tức mà không biết nói sao, nếu không phải nhìn tại đồng bào muội muội phân thượng, sợ là nghĩ một cái ly này qua, không bao giờ muốn gặp hắn. Ngày hôm qua nghe Triệu Mụ Mụ vừa nói, nàng liền gọi Hoắc Lập đến, hung hăng mắng một trận, mắng xong sau, liền khiến hắn trở về. Hoắc Lập tự giác cũng không mặt mũi lại ngốc, túi đầu không nói một tiếng, sau đó về phòng thu thập quần áo đi. Sáng nay trời chưa sáng, liền lặng lẽ ly khai. Lan tỷ nhi, ngươi huệ chất lan tâm, có chi thức hiểu lễ nghĩa, chớ cùng cái kia không học thức võ phu chấp nhận, hắn ngu xuẩn rất, võ phu nha, chỉ biết vũ đạo làm súng, quang trưởng khí lực, nào không phát triển, nói chuyện cũng bừa bãi, ngươi nếu là cùng hắn so đo, đó không phải là chính mình giận chính mình nha. Ngoan đây, đại bá mẫu một hồi nhường phòng bếp làm cho ngươi điểm ăn ngon, đừng nóng giận a người cũng đi, lời nói cũng nói, Thẩm Thanh Lan không phải cái được lý không dung tha. Ngươi chủ, đến tận đây, khí đã tiêu mất, chẳng qua, lại hồi tưởng, kia phong cái gọi là thư vu cáo, vẫn là ở trong đầu dừng, bất quá, cũng chỉ là dừng lại, rất nhanh liền vấn lên. Nàng không quá tin tưởng đây là thật. Cũng không nguyện ý lại đi suy nghĩ kia đoàn cực kỳ không thoải mái chuyện cũ. Đảo mắt đến 11, Thẩm Thanh Lan bắt đầu suy nghĩ mới sự tình, nói hay lắm ngày mai cùng Cố Tâm ý, Cố Tâm Liên đi Tây Ngoại thành bờ sông thưởng Ninh Xuân, coi như Thẩm Thanh Uyển cũng đi, nhưng chỉ cần Cố Trung Nam tại, Thẩm gia bên này cũng vẫn là phải có cái nam tử mới tốt. Nàng muốn đi tìm Lao An Nhân, thỉnh Lao An Nhân hạ lệnh Thẩm Chi Minh đồng hành, nhưng nghĩ ngợi, hẳn là trước cùng Thẩm Thanh Uyển thương nghị một chút. Hoặc là, căn bản không cần Lao An Nhân ra mặt, Thẩm Thanh Uyển đi hòa thân ca ca chào hỏi có thể. Nhưng từ lúc Lục Phủ sau khi trở về, Thẩm Thanh Uyển vẫn khó chịu tại khuê phòng, mấy ngày không ra gặp người. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, quyết định chủ động đi tìm nàng, hỏi một chút ngày mai xuất hành an bài, cũng thuận đường hỏi một chút, ngày đó đến tột cùng làm sao. Thiên sân, Thẩm Thanh Lan liền bị Khâu Thị kéo vào chính mình trong phòng. Lan tỷ nhi, ta sớm nên hỏi một chút của ngươi. Ngày đó ngươi cùng ngươi đại tỷ cùng đi Lục Phủ, đã xảy ra chuyện gì sao? Khâu thị lo lắng, ngươi đại tỷ mấy ngày nay nhìn xem rất không thích hợp, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là bởi vì quá mệt mỏi, nhưng là liên tục mấy ngày đều như vậy, ta cái này trong lòng liền hoảng sợ.